dành cho bạn. Ẩn dưới vẻ bề ngoài mạnh mẽ, có thể là một tâm hồn yếu đuối, nhạy cảm, muốn được quan tâm, chia sẻ và yêu thương. Bất cứ nỗi đau nào cũng có thể được xoa dịu bằng thời gian và tình yêu chân thành. Bằng ý chí và lòng dũng cảm, bạn sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống. Nếu trái tim bạn chứa đầy những điều thù hận, đắng cay, thì sẽ không còn chỗ để dành cho sự thanh thản trong tâm hồn, tình thương yêu và hạnh phúc cuộc sống nữa. Mọi người đều mong đến cuối chặng đường để cảm nhận vinh quang, nhưng hạnh phúc chỉ thực sự tìm thấy trên từng chặng của đường đi. Đừng quá nuông chiều bản thân. Nếu bạn không kiềm chế được chính mình thì bạn sẽ có khuynh hướng lệ thuộc vào người khác, hoặc bạn sẽ lệ thuộc vào những thói quen và cảm xúc của mình. Hãy nhớ rằng bên cạnh một người bạn chân tình, bạn có thể làm tất cả hoặc không làm gì hết, nhưng chắc chắn bạn sẽ có được những phút giây đáng nhớ nhất, những phút giây sống thật lòng với mình. Đôi khi bạn cũng phải biết ơn những người đã làm bạn ngã, vì chính họ đã giúp bạn vững vàng hơn. Khi nóng giận, bạn có quyền bộc lộ, nhưng đừng mất tự chủ. Nếu một người nào đó có lúc không làm đúng ý bạn, thì điều đó chưa hẳn là họ không quan tâm hay không chân tình với bạn. Nhìn nhận đúng bản chất sự việc cũng là bước khởi đầu của sự hướng thiện, là cách chuộc lại lỗi lầm và là cách để bạn trưởng thành hơn trong cuộc sống. Biết tha thứ cho người khác vẫn chưa đủ, đôi khi bạn cũng phải biết tha thứ cho chính mình nữa. Trưởng thành là quá trình trải nghiệm trong suốt quãng thời gian chúng ta sống. Nguyễn Mạnh Thảo, theo The Lessons of Life.